Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 85, chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cả chuyện của Thạch Đầu và Tam Ni mà mẹ không lo, anh làm cha cũng để mặc vậy à? Vậy sau này đừng tự trách mình nếu cuộc sống quá khó khăn. Thạch Đầu lúc này nước mắt rưng rưng. Trước đây cậu còn lấy hết cả đồ của con. Đó là cô cho con mua mà. Lâm Nam mở miệng, nhưng như bị nghẹn lại. Không thốt nên lời, Lâm Dĩ Ninh không muốn nói gì thêm. Kéo mấy đứa nhỏ vào nhà. Cha mẹ, đừng giận nữa, con đi hâm lại cơm. Chúng ta ăn trước đã. Bà Lâm tức giận xua tay. Không ăn, giận muốn no luôn rồi. Đứa nào cũng không có tiền đồ. Ông Lâm thở dài. Thôi được rồi, dù sao cũng đã chia nhà. Chúng ta không thể lo hết mọi chuyện của chúng nó được. Đói bụng rồi, chúng ta ăn cơm đi. Cuối cùng, bà Lâm vẫn thương con. Mang đồ ăn đi hâm lại lần nữa. Ba người lớn và năm đứa nhỏ lặng lẽ ăn bữa cơm. Ăn xong, ông Lâm gọi Lâm Dĩ Ninh vào phòng. Ninh Ninh à, sau này nếu có chuyện làm ăn, con đừng gọi các anh con nữa. Còn chuyện bán thứ kia, vừa rồi con nói hơi bất cẩn, sau này không được nói như thế nữa. Nếu có ai đến hỏi mà biết con nói dối, lúc đó sẽ gặp rắc rối to. Cha, cha yên tâm đi, thứ kia thực sự đã bán rồi. Nếu không con đâu dám nói. Con đưa tiền cho mẹ đâu phải dễ dàng gì mà có được. Cha yên tâm, con biết phải làm gì. Còn về chuyện làm ăn, có một lần là tốt rồi. Sau này có tiếp hay không còn chưa biết. Nên mọi người cũng đừng lo lắng nhiều. Ông Lâm không ngờ Lâm Dĩ Ninh đã suy nghĩ chu toàn như vậy. Ông vui mừng gật đầu. Tốt, con gái cha thông minh lắm. Vậy cứ thế mà làm. Lâm Dĩ Ninh ra khỏi phòng cha mẹ, liền thấy Lâm Nam đang đứng ở sân nhìn về phía này. Cô không nói gì, quay về phòng mình. Trước đây cô còn nghĩ sống chung một nhà cũng tốt, nhưng giờ nhận ra nhà bên ngoài của chị dâu không phải dạng vừa. Đã chia nhà thì sẽ không còn nể nang như trước nữa. Tách ra vẫn là cách tốt hơn. Dù chưa thể xây nhà riêng thì ít nhất cũng nên ngăn cách phòng ở, nghĩ vậy. Cô thấy đây là một giải pháp hợp lý. Cha mẹ, bà Lâm thấy Lâm Dĩ Ninh quay lại. Vội vàng chạy ra. Ninh Ninh, sao vậy? Cha mẹ, hay chúng ta ngăn cách nhà mình với nhà của anh chị đi? Ông Lâm và bà Lâm đều ngạc nhiên. Ngăn cách, vâng, ngăn cách. Mắt không thấy thì lòng không phiền. Giờ đã chia nhà, sau này chị dâu và bên ngoại chị ấy chắc chắn sẽ thường xuyên tới. Khi ấy khách khứa đến chơi thì không sao. Nhưng nếu như nhà anh hai có chuyện gì, chúng ta cũng tránh được phiền phức. Tốt hơn hết là ngăn cách. Mỗi nhà tự sống, họ muốn làm gì cũng không ảnh hưởng đến chúng ta. Bà Lâm suy nghĩ rồi nói. Cũng không phải là không được. Nhưng chuyện này cần bàn bạc với anh cả của con. Dù sao con cũng đã lấy chồng. Còn cha mẹ thì vẫn phải sống chung với các anh của con. Lâm Dĩ Ninh hiểu thế hệ trước vẫn nặng tư tưởng dựa vào con trai. Cô không khuyên thêm gì nữa. Cô tin anh cả của mình là người đáng tin. Vậy để con bàn bạc với anh cả và chị dâu. Tránh để chị dâu hai gây chuyện. Được rồi, những chuyện này không cần con lo lắng. Con chỉ cần học tốt là được. Bà Lâm vuốt tóc Lâm Dĩ Ninh. Lòng đầy thỏa mãn. Cách chương.